Chương 45, náo nhiệt tẩy trần tiệc rượu. Kỳ thực Viên Thanh cũng không biết. Hắn sở dĩ có thể liên tục nhận được hai cái này tu luyện nhiệm vụ là bởi vì mà tổ gai cùng cả xỉ hai người này đều là thế giới cốt truyện tuyến nhân vật trọng yếu, hơn nữa hai người kia đối với kế tiếp nội dung chính tuyến đều có cực kỳ trọng yếu dẫn đạo tác dụng. Mà tổ gai tu luyện Dạ Khải cũng không cần nói, đây chính là thiếu chút nữa thì một cước đá ra đại kết cục ngoan chiêu. Tuy nói chiêu này đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, nhưng ở lúc đó lại đem chọn cái nhận giới thể thuật cao độ đẩy tới một cái tuột cùng, để không ít đã từng đối với thể thuật suy chi dĩ tị người nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà cả sĩ thần uy cả mù ai, mặc dù không có mặt tổ gai Dạ Khải như vậy thiêu bạo, nhưng cũng là vô cùng trọng yếu một vòng 82 linh nguyên tắc bên trong. Nếu là không có hắn đem phi tiêu hút vào cả mù không gian, đủ chỉ hạ ổ bị tổ thân phận cũng không thể nhanh như vậy liền bạo lộ ra. Nói chung hai người này hướng Viên Thanh thỉnh cầu sự tình đều cùng kế tiếp thế giới cốt truyện tuyên có thiên thi vạn lũ quan hệ, cho nên Viên Thanh trợ giúp bọn họ tu luyện, tự nhiên mà vậy cũng trở thành rất mấu chốt một cái nhiệm vụ. Cảm ơn ngươi. Đệ ngũ nha nở nhìn thấy Viên Thanh không chút do dự đáp ứng rồi thỉnh cầu của mình, cả xỉ trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ cảm kích. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật mỗi thi triển một lần đều sẽ bị thi thuật giả mang đến không nhỏ gánh vác. Điểm này từ hắn gần nhất thần uy cả mù ai bùng nổ tình huống bên trong cũng có thể thấy được, dù sao mỗi một lần xạ dị gẳng không khống chế được thần uy cả mù ai bạo tẩu, trong cơ thể hắn trả cờ dạ đều sẽ bị như bị điên bị rất nhanh bất thời giờ. Không chỉ có như vậy, xa gì gẳng ánh mắt cũng sẽ tại nơi phút chốc trở nên cực kỳ mơ hồ. Tuy là thuật hậu ánh mắt sẽ khôi phục lại, nhưng mắt trái ánh mắt đang ở dần dần giảm xuống. Điểm này là khẳng định, chính như phía trước Su Nạ nói mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật nếu như sử dụng qua độ bên ngoài ánh mắt sẽ theo thời gian trôi qua triệt để mù. Cả sĩ cũng không ngốc, hắn cực kỳ tin tưởng Viên Thanh hiệp trợ tự mình tu luyện mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đồng thuật đại giới. Đương nhiên đối với cả sĩ trong lòng ôm trong lòng lòng cảm kích, Viên Thanh là không biết chuyện chút nào hắn trợ giúp cả sĩ tu luyện thần uy cả mù ải, bất quá chỉ là muốn lấy được hệ thống cấp cho cật thưởng mà thôi. Còn như cả sĩ trong lòng lo lắng đại giới cũng căn bản không tồn tại. Đừng quên hắn cũng không phải là thông thường mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mà là so với mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cao cấp hơn nhãn thuật huyết kế. Đừng nói sử dụng qua độ miễn là đỉnh bị tiêu hao, coi như là vô hạn sử dụng cũng không là vấn đề. Cho Viên Thanh chuẩn bị tẩy trần tiệc rượu là hì ủ gạ hì nạ tạ tỉ mỉ chuẩn bị, không chỉ có nên cửa hàng tinh phẩm thịt quay còn có từ những cửa tiệm khác bên trong mua tới được nguyên liệu nấu ăn trải qua gia công, sau đó tất cả đều từng cái đồ quân dụng vụ viên tiểu mội từ sau chủ đem ra. Không cần thiết khoảng khắc đám người cũng đã ăn miệng đầy dầu mỡ, nhất là mà tổ gai cùng Josely hai tên kia vì so với cái cao thấp. Dĩ nhiên tại chỗ tới một hồi đại vị vương tỉ thí cái kia lang thôn hổ hết lối ăn, ngay cả ạ kỳ mỉ trịa cổ gì thấy cũng không nhịn được ghé mắt một phen. Còn có Tsuna, và y chén rượu hạ đỗ phía sau trong ngày thường thân là hổ cả phụ trợ cùng cổ nổ hạ tam nhẫn đích thực trang trọng nghiêm túc nhất thời quét sạch trực tiếp bắt đầu lôi kéo người bên cạnh vẽ lên quyền. Trang diện bắt đầu trở nên có chút náo nhiệt lên, mặc dù coi như là lạ, bất quá cũng rất tốt. Viên Thanh nhấp một miếng trong chén rõ ràng rượu, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Nơi đây mặc dù chỉ là thế giới game, nhưng lâu ngày không gặp cảm giác gấm áp lại đồng dạng để hắn tâm lý có chút nhớ tới. Đúng vậy, một mực mặt thế buôn ba hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ như vậy hòa thuận hình ảnh. Trường ca, ngươi làm sao quang uống rượu không ăn đồ đạc ca? Chứng kiến Viên Thanh chỉ nhìn người khác uống rượu vung quyền, chính mình cũng không động đũa, ngồi ở cách đó không xa, nhưng ánh mắt thủy chung đặt ở trên người hắn. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ nhất thời liền đã đi tới. Ta không đói bụng, uống chút rượu là được rồi. Viên Thanh cười nhìn về phía Hì ủ gạ Hì nạ tạ nói, Hì nạ tạ, cảm ơn ngươi thay ta chuẩn bị những thứ này. Hì ủ gạ Hì nạ tạ hơi sừng sờ, sau đó xoa xoa mũi nói, nào có à, những thứ này đều là chút lòng thành lạc, nếu không phải là thời gian cấp bách, ta còn chuẩn bị mời đi bên ngoài. Trong thành trấn trong khách sạn lớn ăn đâu, đối với nàng mà nói, có thể có được Viên Thanh lòng biết ơn, đã là nhất chuyện vui. Nhìn Hì ủ gạ Hì nạ tạ tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, Viên Thanh cười không nói trong miệng hắn tạ ơn. Tự nhiên không phải Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ chuẩn bị cho hắn tẩy trần tiệc rượu, mà là đối phương có thể triệu tập nhiều như vậy người quen qua đây cho hắn đón gió để hắn cảm nhận được lâu ngày không gặp ấm áp. Hắn cực kỳ quý trọng loại cảm giác này. Thấy Viên Thanh không nói lời nào, Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ lại nói, trường ca, ta nghe củ hệ mẻ lao sư nói 2 năm qua nhiều thời gian ngươi là đi điều tra ạ cắt sủ kỷ tình báo, ngươi có thể nói cho ta một chút 2 năm qua nhiều thời gian ngươi ở đây bên ngoài gặp phải sự tình sao? Cái này chờ một hồi hay nói. Ăn trước đồ đạc, Viên Thanh cười cự tuyệt ngày không. Nam hướng Hỉ nạ tạ yêu cầu hắn thật vất vả mới cảm nhận được loại này lâu ngày không gặp ấm áp hình ảnh, còn muốn hảo hảo hưởng thụ một chút đâu, cũng không muốn bị cái gì ạ cắt sủ kỷ tình báo cáo phá hủy a. Vậy được rồi, Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ thấy Viên Thanh không muốn nhiều lời, liền cực kỳ thức thời ở bên cạnh hắn ngồi xuống, sau đó vừa giúp lấy rót rượu, vừa giúp lấy thịt quay một màn này. nhất thời đem những người khác sợ ngây người. Cờ mờ nở xưa nay sẽ không hạ thấp chính mình tư thái, hì nạ tạ đại tiểu thư, lúc nào trở nên biết điều như vậy, lại vẫn bang nhân rót rượu thịt quay chỉnh cùng một cái chuyên môn hầu hạ người khác nha hoàn giống nhau, quá khó có thể tin.